Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, 207, chương 207 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Nghe cùng Nhan Nhiễm Tuyết ở bên nhau kia hai cái nam nhân đối nàng soi mói. Nói nàng nơi nào đại nơi nào tiểu, nói nàng mau quá nhiều linh tinh nói, thỏ con hận không thể chính mình lập tức chui vào hầm ngầm đi. Tiểu Hòa thượng niệm một tiếng A-di Đà Phật, đem chính mình kia kiện tăng phục cởi khoác ở thỏ con trên người. Cái này động tác chọc giận Nhan Nhiễm Tuyết không nhược. Ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Mệt ta vì ngươi vẫn luôn áy náy khổ sở. Ta thậm chí đem chính mình sơ tử chi thân cho ngươi. Ta như vậy thích ngươi, vì ngươi chịu đựng thế nhân thóa mà. Chính là ngươi đâu? Ngươi như thế nào đối ta? Các ngươi này đối gian phu dâm. Phụ, ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Nhan Nhiễm Tuyết hốc mắt huyết hồng trừng mắt Tiểu Hòa Thượng cùng với Tiểu Bạch Thỏ. Nàng bộ dáng quá điên khùng. Thỏ con biết Nhan Nhiễm Tuyết cùng bên người nàng hai cái nam nhân. Tu vi từng cái đều đứng đầu cao. Thả kia hai cái nam nhân đều là yêu thú. Yêu thú tàn nhẫn nhất. Vạn nhất đem Tiểu Hòa Thượng mổ bụng làm sao bây giờ? Nàng vội chỉ vào ném nàng nam nhân kia vội vàng biện giải. Tiểu Hòa Thượng không có thực xin lỗi ngươi. Ta không thể hóa hình. Hắn là yêu thú. Là hắn dùng pháp lực đem ta mạnh mẽ hóa hình. Không ai tin tưởng thỏ con biện giải. Ngay cả Tiểu Hòa Thượng đều không tin. Bình thường tiểu thú nhóm mạnh mẽ làm nó hóa hình chỉ biết đột tử. Chỉ có sẽ hóa hình yêu thú mới có thể ở người khác cưỡng chế hạ hiện ra hình thú hoặc hình người. Nhan Nhiễm Tuyết khí giận dưới nâng kiếm chặt bỏ Tiểu Hòa Thượng một cái cánh tay. Ngươi nếu vô tình ta liền hưu. Đây là ngươi thiếu ta. Không nhược, ta hận không thể đào ngươi tâm lấy ra tới nhìn xem là cái gì nhan sắc. Chính là ta đảo muốn nhìn các ngươi này đối gian phu dâm. Phụ sẽ là cái dạng gì kết cục? Bên cạnh cái kia bị thương nam nhân bất mãn nói. Tiểu Tuyết, ngươi vẫn là quá mềm lòng. Hắn đều như vậy đối với ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn buông tha hắn? Hắn chính là lấy ngươi tấm thân xử nữ đâu. Ngẫm lại việc này ta cùng Lãnh Ngạo Thiên đại tá tám khối hắn tâm đều phải. Ta muốn hắn tâm đầu huyết. Ta muốn hắn tâm đầu huyết. Ta mới không cần ăn hắn cánh tay. Ngươi đã nói ngươi lần này sẽ cho ta hắn tâm đầu huyết a. Tiểu Tuyết, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lãnh Ngạo Thiên có vì cái gì ta không có. Lòng ta rất khó chịu a. Nguyên lai lúc này đây. Nhan Nhiễm Tuyết còn có một cái khác mục đích. Chính là vì nàng một nam nhân khác lại lấy một giọt Tiểu Hòa Thượng tâm đầu huyết. Bất quá cái kia không có bị thương Lãnh Ngạo Thiên nói Tiểu Hòa Thượng huyết nhục cũng có chữa thương công hiệu. Tâm đầu huyết quá bá đạo, dùng quá tâm đầu huyết nếu là khiêng không được dược kính sẽ nổ tan xác mà chết. Cái kia trường cánh nam nhân mới xách Tiểu Hòa Thượng cánh tay bỏ qua. Tiểu Hòa Thượng là Phật chi tử. Mấy năm nay khắp nơi thu yêu vì dân trừ hại. Cơ hồ mỗi người trong nhà đều có cung hắn bức hòa. Nguyên nhân chính là vì như thế. Truyền ra Tiểu Hòa Thượng cùng một cái yêu nữ ở bên nhau hành kia cầu thả việc. Thả Tiểu Hòa Thượng còn dùng chính mình tâm đầu huyết đem bị sáu đại môn phái hợp lực mới bị thương. Yêu vương Lãnh Ngạo Thiên cùng Phong Viêm cứu thời điểm. Đại gia đối Tiểu Hòa Thượng có bao nhiêu kính ngưỡng, liền có bao nhiêu căm hận. Yêu vương Lãnh Ngạo Thiên cùng Phong Viêm một cái là tẩu thú chi vương. Một cái là loài chim bay chi vương. Này hai yêu thú vẫn luôn đều tưởng thay đổi thế giới. Làm yêu thú thống trị nhân gian. Sáu đại môn phái mấy năm trước thương vong vô số đức cao vọng trọng tiền bối mới đưa này hai người. Tất cả đều bị thương nặng. Sáu đại môn phái thậm chí chiêu cáo thiên hạ. Này hai yêu thú tuy rằng chạy thoát, nhưng bọn họ thương vô dược có thể y. Không dùng được bao lâu liền sẽ tử vong, nhưng không nghĩ tới. tiểu hòa thượng sẽ dùng chính mình tâm đầu huyết đi cứu này hai đại ác ma. Đại gia nước miếng đều mau đem tiểu hòa thượng mai một. Tiểu hòa thượng là bị mọi người sống sờ sờ thiêu chết. Tiểu hòa thượng ở bị với tay trước, còn không quên đem hơi thở thoi thóp thỏ con bỏ vào núi rừng. Nhìn tiểu hòa thượng ở những người đó trong tiếng chửi rủa bị giúp ở trừ yêu thạch thượng sống sờ sờ thiêu chết, mọi người trứng thúi lạn lá cải cơ hồ đem tiểu hòa thượng cấp chôn. Thỏ con rất tưởng lớn tiếng đối những người đó giải thích. Đều là Nhan Nhiễm Tuyết hãm hại tiểu hòa thượng. Chính là lần trước nàng bị cái kia yêu thú mạnh mẽ hóa hình. Nếu không phải tiểu hòa thượng vẫn luôn cho nàng chữa thương điếu trụ nàng mệnh, nàng đã sớm tử kiêu kiêu. Thỏ con có thể một lần nữa tu luyện, một lần nữa hóa hình. Nhưng mắt nhìn tiểu hòa thượng bị thiêu chết, thỏ con một chút đều không muốn sống đi xuống. Bất quá nghĩ đến tiểu hòa thượng đưa nàng rời đi khi cho nàng kia tích tâm đầu huyết, thỏ con tuyệt vọng ánh mắt dần dần kiên nghị. Thỏ con tu vi mới vừa có khởi sắc, mắt thấy là có thể một lần nữa hóa hình. Nhan Nhiễm Tuyết mang theo kia hai cái nam nhân tìm được rồi nàng. Tiểu hòa thượng bị thiêu chết, cũng liền không có cái gì tâm đầu huyết. Nhan Nhiễm Tuyết một cái khác tóc đỏ nam nhân Phong Viêm vốn tưởng rằng ăn tiểu hòa thượng cánh tay liền sẽ thương hảo, lại không nghĩ rằng cũng không dùng được. Không chỉ có không dùng được, thương tật càng nghiêm trọng. Cái kia kêu Lãnh Ngạo Thiên hắn từng hấp thu quá tiểu hòa thượng tâm đầu huyết, căn cứ cái này làm lôi kéo tìm được rồi trên người có tiểu hòa thượng một khắc tích tâm đầu huyết. Thỏ con, vì bảo đảm tâm đầu huyết hiệu quả, thỏ con bị bọn họ sống sờ sờ luyện hóa. Tiểu hòa thượng cấp thỏ con kia tích tâm đầu huyết, nàng vẫn luôn hào hào bảo tồn ở chính mình thần thức. Nàng nghe nói rất nhiều thượng cổ phương pháp có thể dùng người tóc hoặc là tâm đầu huyết một lần nữa đem người kia hồn phách gọi trở về tới, một lần nữa sống trên đời. Nàng còn nghĩ tiểu hòa thượng có thể sống lại, nhưng tiểu hòa thượng tại thế gian cuối cùng một giọt tâm đầu huyết cũng bị người luyện hóa. Minh Ca dung hợp ký ức, biết chính mình hiện giờ là con thỏ. Nàng dứt khoát hình chữ X nằm ở trong lồng thở dài. Thỏ con hối hận nhất chính là lúc trước đem bị thương hôn mê tiểu hòa thượng giao cho Nhan Nhiễm Tuyết trong tay, khiến cho Nhan Nhiễm Tuyết đối tiểu hòa thượng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đơn thuần thỏ con cho rằng có cái nữ hài có thể cùng tiểu hòa thượng hạnh phúc vui sướng ở bên nhau, chính là không nghĩ tới nữ hài kia hủy hoại tiểu hòa thượng tín ngưỡng, hủy hoại tiểu hòa thượng. Thỏ con cho rằng chính mình yên lặng trả giá liền có thể, nhưng là nàng không nghĩ tới, đúng là nàng chính mình biến thành Nhan Nhiễm Tuyết công kích tiểu hòa thượng lấy cớ. Tiểu hòa thượng vốn nên là mỗi người kính ngưỡng, chung sẽ thành Phật Phật chi tử. Hắn con đường phía trước kim quang sán sán, nhưng cuối cùng lại bị vạn người thóa mà, bị người chém cánh tay, bị người lấy tâm đầu huyết đầy đầu đầu bạc, thậm chí còn đến cuối cùng bị sống sờ sờ thiêu chết. Thỏ con thực phẫn nộ, rất khổ sở. Nàng hận Nhan Nhiễm Tuyết cùng nàng các nam nhân, nhưng càng hận nàng chính mình năm đó sai lầm, hận nàng chính mình không có bảo hộ hảo tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng cứu nàng, nhưng nàng lại hại tiểu hòa thượng, cho nên nàng lúc này đây hy vọng tiểu hòa thượng có thể hào hào tu thành chính đạo. Hy vọng chính mình có thể thay thế Nhan Nhiễm Tuyết bảo hộ ở tiểu hòa thượng bên người, không cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Nhan Nhiễm Tuyết nữ nhân kia đối tiểu hòa thượng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hơn nữa nàng phải bảo vệ hào tiểu hòa thượng, không cho tiểu hòa thượng tâm đầu huyết bị những cái đó yêu vương lừa gạt. Thỏ con nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, Minh Ca thử thử, chính mình con thỏ trong cơ thể không có nửa điểm tu vi, cũng không có cái gọi là linh khí hoặc chân khí linh tinh tồn tại. Chẳng lẽ hiện giờ nàng vẫn là một con bình thường tiểu thỏ thỏ? Cho nên, hiện tại hẳn là mới vừa bị tiểu hòa thượng cứu thời điểm. Nghĩ đến này, trong lòng âm thầm vui sướng, lần này tiến vào nhiệm vụ thời gian điểm nhưng thật ra không tồi. Nàng có rất nhiều thời gian tới hoàn thành tiểu thỏ thỏ nguyện vọng. Hết chương.